Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 36: Phiền toái. Buổi sáng ngày tiếp theo, doanh trại lại trở nên nhộn nhịp, không ít thiếu niên thiếu nữ hưng phấn tụ tập tán chuyện với nhau, kể lể mấy sự kiện đánh nhau với linh thú, thu hoạch tinh phách, hào hứng ra làm sao. Những tiếng cười duyên xen lẫn với những tiếng cười đắc ý quanh quẩn trong doanh trại, tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Về phần đội ngũ của Liễu Vực thì từ lúc sáng sớm đã được Liễu Minh dẫn đội mà rời đi, tiếp tục truy tùng huyết đồ. Đã vắng đi mấy tên sát thủ kia thì không khí của doanh trại cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đối với mấy kẻ lạ mang theo sát khí nặng nề như thế kia thì mấy tên học trò vẫn thật sự khó tiếp nhận được. Mạc sư và tịch sư cũng không vì sự xuất hiện của huyết đồ mà ngưng lại chuyến tu hành này, chỉ nhắc nhở đệ tử không nên đi quá sâu, cũng không được phân tán nhau quá xa để có thể kịp thời hỗ trợ lẫn nhau. Đi thôi, chúng ta cũng nên di chuyển rồi. Mục Trần với tay gọi Đường Thiên Nhi, cô gái lập tức nhẹ nhàng chậm chậm chạy tới, dáng điệu vô cùng là lướt, thu hút không ít thiếu niên, khiến cho không biết kẻ cảnh tỉ với Mục Trần. Mục ca, khởi hành rồi hả? Đừng có bài bởi chúng ta đó nha. Khương Lập, Đặng Dũng nhìn thấy hai người thì cũng cười lớn mà chào hỏi. Cỡ các ngươi mà đòi thắng, đừng có mơ. Đường Thiên Nhi khinh khỉnh đáp lời. Mục ca, nếu như có việc gì thì cứ gọi chúng ta một tiếng. Kẻ nào muốn kiếm chuyện, chúng ta cũng không ngại lắm đâu. Khương Lập cười nói. Mà Mạc Lĩnh cùng với mấy tên thiếu niên ngày hôm qua đã đi theo Mục Trần chiến đấu hái ngọc linh quả, cả đám cũng đều gật đầu tán thành ý kiến đó. Mục Trần cười đáp lại, sau đó khoát tay dẫn theo Đường Thiên Nhi rời khỏi doanh trại, hướng vào Bắc Linh Nguyên mà lao đi. Ở bên trong doanh trại, Liễu Mộ Bạch nhìn bóng lưng của hai người ở đằng kia, ánh mắt chất chứa vẻ âm lãnh khó có thể phát hiện ra. Bên trong rừng rậm, Mục Trần sẽ qua lật tay đánh một trường, linh lực hắc ám ở trong lòng bàn tay tuôn ra, trực tiếp đánh bay một đầu linh thú sơ cấp, thực lực linh động cảnh trung kỳ, khiến cho nó văng xa hơn 10 mét, nằm ở trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Đường Thiên Nhi ở phía sau, trông thấy một màn này thì đều ngẩn cả người. Ngày hôm qua, hắn ta cũng đều dùng một kích đánh chết rất nhiều linh thú sơ cấp có thực lực tới cỡ này. Thế nhưng mà tất cả đều là dựa vào thế hiểm, đánh vào những ưu điểm chí mạng. So với hôm nay, tấn công theo cái kiểu trực tiếp mạnh mẽ giết chết này thì lại hoàn toàn khác nhau. Này, thực lực của ngươi... Cho nên nàng ta nghi hoặc hỏi. À, đêm qua ăn ngọc linh quả, vừa vặn đột phá tới linh động cảnh hậu kỳ. Mục Trần vừa khom lưng thu lấy tinh phách linh thú, vừa cười khẽ giải thích. Quái thai! Đường Thiên Nhi nghe thấy hắn ta trả lời nhẹ như không, bất giác liền than thở quát lên, rồi chợt cười xòa, vênh mặt lên nói. Trong vòng 5 ngày nữa, ta cũng sẽ đạt tới linh động cảnh hậu kỳ. Ây chà, lợi hại nha. Mộc Trần cười tán thưởng, sau đó lại hướng về phía sâu trong rừng mà nói. Đi thôi, lần kế tỷ cũng phải ra tay rồi, không được nhàn hạ đi theo ta. Như thế này không tốt cho việc tu hành của tỷ đâu. Biết rồi. Đường Thiên Nhi núng điều trả lời, rồi cười khúc khích bước theo sau hắn. Ở khu vực phía tây của Bắc Linh Nguyên, hơn 10 bóng người đang cảnh giác quan sát. Ở bên trong đám người đó có một gương mặt quen thuộc, đó chính là Liễu Mộ Bạch. Với thực lực và danh tiếng của hắn ta, dĩ nhiên là có uy tín rất lớn. Liễu Minh cũng đã báo cho hắn biết món đồ mà huyết đồ cướp đi quan trọng như thế nào với Liễu Vực. Cái đồ vật đó, Liễu Vực đã phải trả phí tổn rất lớn thì mới có thể thu được vào tay. Cho nên bất kể như thế nào cũng phải bắt cho bằng được huyết đồ, đoạt lại món đồ đó. Thiếu chủ, ở phía trước chúng ta đã phát hiện tung tích của huyết đồ. Thế nhưng mà cái tên kia quá xảo quyệt, đã thoát được tiểu đội truy tùng của chúng ta. Sau lưng Liễu Mộ Bạch, một cao thủ của Liễu Vực liền hồi báo. Tiếp tục tìm kiếm. Vâng. Một gã cao thủ khác liền mang theo một tiểu đội tách ra, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Truy tung thêm khoảng chừng nửa canh giờ nữa, khi Liễu Mộ Bạch đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn thì một tiếng xe gió đã vang lên. Đó chính là tín hiệu đặc biệt của Liễu Vực. tìm được rồi, đi mau. Thấy vậy, Liễu Mộ Bạch hai mắt sáng rực, vung tay lên dẫn đầu xông ra, thân hình xẹt qua đám cây cối. Một lát sau, phía đằng trước chợt xuất hiện một bóng người dính đầy máu, khá chật vật đang chạy lại. Nhìn kỹ lại thì ra đúng là một cao thủ của Liễu Vực. Ấy, huyết đồ đâu? Liễu Mộ Bạch nhìn người nọ, vội vàng hỏi. Thiếu chủ, huyết đồ đã chạy về hướng bắc, có nên lập tức báo cho Tam gia không? Gã cao thủ này vội vàng nói. Hả, phía bắc à? Liễu Mộ Bạch nghe thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên, không vội vã phất tay nói. Cứ từ từ đã. Đại ca, còn chờ cái gì nữa? Liễu Dương ở bên cạnh trông thấy vậy thì nghi hoặc hỏi. Nếu lại đợi thêm lúc nữa, cái tên huyết đồ kia chạy mất thì làm sao? Trốn không thoát đâu, huyết đồ đã bị chúng ta bước tới tử lộ rồi. Liễu Mộ Bạch cười nhạt mà nói tiếp. Hắn ta bây giờ chỉ là một con thú lọt bẫy, sớm muộn gì thì cũng phải chết thôi. Bất quá trước khi chết đi, chúng ta cũng nên cho hắn ta một cái cơ hội để mà phát tiết chứ. Ờ, đại ca có ý gì? Liễu Dương sửng sốt. Mục Trần đang ở đó. Liễu Mộ Bạch cười lạnh nói. Ờ? Liễu Dương nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên khóa trá, sau đó lại chợt nhíu mày mà nói. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có chắc cái tên huyết đồ kia sẽ ra tay với Mục Trần chứ. Huyết đồ là một tên rất háo sắc. Ở bên cạnh của Mục Trần không phải còn có tiểu mỹ nhân Đường Tiên Nhi kia sao? Cái tên kia trông thấy thì làm sao có thể nhịn được chứ? Mà với tính cách của Mục Trần thì làm sao có thể bỏ mặc Đường Tiên Nhi để mà chạy trốn một mình? Bởi thế... Liễu Mộ Bạch cười nham hiểm, bên trong nét cười chứa đậm sự xảo trá. Vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo. Mục Trần bị giết chết trong tay của huyết đồ thì không ai nói được gì, chỉ có thể oán trách hắn ta xui xẻo thôi. Liễu Dương hí hửng mừng rỡ. Hắn ta đã nghe nói huyết đồ hung tàn ra làm sao. Nếu như Mục Trần gặp phải cái tên kia, nhất định sống không bằng chết. Liễu Mộ Bạch chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía phương bắc, lẩm bẩm mà nói. Vốn còn định tự mình ra tay, bất quá ngươi không có cái phục đó. Này Mục Trần, mau ra tay đi, cái con quái này thực lực linh động cảnh hậu kỳ, ta đánh không lại. Ở bên này, Đường Thiên Nhi liên tục tránh né một con linh thú hung mãnh đang điên cuồng tấn công nàng ta. Tóc đen đuôi ngựa lất phất bay trong gió, cùng với tiếng la thất thanh. Mục Trần đang đứng trên nhánh cây, quan sát bóng hình xinh đẹp kia bị cái con linh thú linh động cảnh hậu kỳ truy đuổi. Hắn ta chỉ cười thở ra một hơi, sau đó mũi chân chạm cành cây, giống như con chim nhạn bắt cá mà phóng xuống. Tay phải nắm chặt lại thành quyền, linh lực hắc ám ngưng tụ ở trong tay, hóa thành một đạo hắc ấn. Súc sinh, chớ cản rỡ. Mục Trần cười khẽ phóng ra, hắc ấn mang theo dao động kinh người, hung hăng mà oanh kích lên người linh thú kia. Trông thấy vậy, con quái này cũng phẫn nộ gầm lên, móng vuốt cuồn cuộn linh lực cũng vồ tới, ngạnh chiến với quyền ấn của Mục Trần. Linh lực trùng kích bùng phát lên, một tiếng gầm nhẹ của linh thú cũng vang ra, mà thân thể của nó thì đã bị Mục Trần mạnh mẽ đẩy lùi lại. Thân hình vừa mới lùi ra sau, thì Mục Trần đã xoay người, nhanh nhẹn mà lao tới, lật tay lấy ra chùy thủ, linh lực quấn quanh lưỡi đao sắc bén, tàn nhẫn đâm vào cổ họng của linh thú. Máu nóng bắn ra tung tóe, thân thể của nó ầm ầm ngã xuống, khiến cho mặt đất cũng bị chấn rung lên. Mục Trần cũng đáp xuống, mỉm cười lau đi vết máu ở trên thân chùy thủ. Bóng thiếu niên cao gầy đứng dưới ánh mặt trời mông lung đang xuyên qua tán lá, thật đúng là một khung cảnh rất hào hùng. Cái tên tiểu tử đáng ghét này không có biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hại ta bị nó truy đuổi lâu như vậy. Đường Thiên Nhi oán hận nói, sau đó bước tới chỗ linh thú, dùng đoàn kiếm rạch ra đỉnh đầu của nó, lấy tinh phách linh thú thu vào trong tay, sau đó tiếp tục quay lại mắng chửi xối xả cái tên đồng đội khó ưa này. Mục Trần nhìn nàng ta, mặt cười gian xảo, vừa muốn mở miệng nịnh nọt một chút thì đột nhiên đôi mắt đen láy chợt biến sắc, thân hình nhanh như cắt lao tới ôm lấy vòng eo của Đường Thiên Nhi, khiến cho cả hai bổ nhào xuống mặt đất. Ngay lúc này, một bàn tay đầy máu từ bên trong rừng cây đã bất chợt xuất hiện, chộp vào cái khoảng không mà lúc trước Đường Tiên Nhi đang đứng. Khi thấy bản thân mình ra tay thất thủ, thì hắn ta cũng khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Mục Trần ôm lấy Đường Thiên Nhi, lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn vào cái lùm cây vừa mới phát ra tiếng kinh hô bản nãy. Ở ngay cạnh vị trí thi thể của linh thú, một bóng người đang đứng đó, áo quần màu đỏ, gương mặt lông lá hung ác, đôi mắt hẹp dài có vẻ rất quỷ quyệt. Tiểu tử, thân thủ không tệ nha. Người kia nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, cười quái dị nói. Sau đó, ánh mắt của hắn ta liếc sang cô gái ở bên cạnh. Cái thân thể thon thả mềm mại, bộ ngực tròn lẳng bóng bẩy, cái eo thon nhỏ, gương mặt nai tơ, tràn ngập xuân sắc, thật sự khó mà không thèm thuồng. Không ngờ ở bên trong cái rừng rú này lại có cả mặt hàng cực phẩm mà. Kẻ kia cười dâm tà, ánh mắt nhìn Đường Thiên Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho cô gái khẽ run rẩy nấp ở sau lưng của Mục Trần. Tiểu tử kia, giao nàng ra cho ta, ta sẽ thả người đi. Bằng không, thủ đoạn của ta cũng không dễ chịu đâu. Tên áo đỏ cười gằn, ánh mắt giống như độc xà nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Mục Trần cũng không rời mắt khỏi hắn ta, nắm chặt bàn tay mềm mại đã lạnh toát mồ hôi của Đường Thiên Nhi. Nếu như hắn đoán không sai, thì cái kẻ trước mặt hẳn chính là đoàn trưởng của Huyết Đồ Đoàn, kẻ đang bị nhân thủ của Liễu Vực bao vây truy tìm. Huyết Đồ, thật không ngờ hai người lại chạm trán hung đồ đánh lén ở chỗ này, thật sự là phiền phức mà. Hết chương 36. Chương 37, lọt trong. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên một bãi đất trống ở bên trong rừng cây, ba người đang đối mắt nhìn nhau. Áp lực khiến cho trái tim của hai thiếu niên đập lên liên hồi, hơi thở cũng dồn dập. Đối với Đường Thiên Nhi đang đắp ở sau lưng của Mục Trần, thì cái vẻ tươi cười của Huyết Đồ kia mang đậm sự dâm tà và hung ác. Mục Trần vẫn cảnh giác, không hề rời mắt khỏi tên kia. Bên trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn mà dâng lên. Đối diện với Huyết Đồ khiến cho Mục Trần cũng cảm thấy có một mùi vị cực kỳ nguy hiểm. Đồ nguy hiểm này còn hơn xa so với ngày hôm qua đã chạy trốn khỏi Hỏa Linh Viên Vương. Bất kể là thực lực hay trí tuệ thì Huyết Đồ chắc chắn phải siêu việt hơn hẳn Hỏa Linh Viên Vương. Cái con thú kia bất quá chỉ là may mắn trong lúc hiểm cảnh bất ngờ chật vật đột phá tới Linh Luân Cảnh hậu kỳ. Còn Huyết Đồ ở trước mặt dường như cũng đã một bước chân chạm tới Thần Phách Cảnh rồi. Tiểu tử, ta không có nhiều thời gian liếc mắt đưa tình với người đâu. Ngươi có 10 giây để suy nghĩ, giao nàng cho ta thì ngươi còn có một đường sống. Huyết Đồ tươi cười càn rỡ, chọc ghẹo Mục Trần. Dám đồng thủ với chúng ta, ngươi không sợ hai vị đạo sư Thần Phách Cảnh của Bắc Linh Viện chúng ta chạy tới sao? Mục Trần chậm rãi nói. Sắp hết giờ rồi. Huyết Đồ chỉ nhe răng cười, hàm răng trắng tinh nhưng lại khiến cho kẻ khác nhìn thấy không rét thì cũng run. Mục Trần hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn lại Đường Thiên Nhi, nắm lấy cổ tay của nam ta, làm ra vẻ định ném nam ta qua chỗ Huyết Đồ. Khá là thức thời đó. Huyết Đồ trông thấy hành động của hắn ta thì nụ cười càng lúc càng khoái trá. Mục Trần nắm chặt tay bước tới, sau đó bất ngờ xoay người lại, đánh một chưởng vào vai Đường Thiên Nhi. Kinh lực mạnh mẽ đẩy nàng ta văng xa tít tắp vào bên trong rừng. Không muốn hại ta thì đi mau. Ngay khi đánh bay Đường Thiên Nhi, hắn ta cũng quá khẽ truyền vào trong tay của nàng. Đường Thiên Nhi bị đánh văng vào trong rừng, đôi mắt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của thiếu niên cao gầy, cố gắng bỏ đi ý nghĩ không muốn để lại hắn ta một mình, nhắm mắt nấc lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Người dám để cho à ta chạy trốn đi. Huyết Đồ lạnh lẽo nhìn biến cố xuất hiện, Chỉ là hai tên tiểu tử linh động cảnh mà lại nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay của hắn ta sao? Giỏi lắm tiểu tử. Vậy thì nếm thử cái tư vị sống không bằng chết, xem nó như thế nào đi nhé. Huyết đồ cười khúc khắc, sau đó thân hình mạnh mẽ bạo xông lên. Thế nhưng mà không phải tấn công Mộc Trần, mà lại là đuổi theo phương hướng Đường Thiên Nhi đang chạy trốn. Mộc Trần thấy vậy thì cũng mạnh mẽ tiến lên. Bất quá với khí thế tấn công của hắn ta thì huyết đồ cũng chẳng thèm để ý tới. Phá Linh Châu! Mà trong khi tên cướp còn đang khinh thường mặc kệ, thì Mộc Trần đột ngột nắm chặt bàn tay. Dường như có một luồng hào quang đã xuất hiện ở trong tay mà hét lớn. Hả? Phá Linh Châu? Nghe thấy cái danh từ này, huyết đồ cũng bất chợt rùng mình. Cho dù cái tên tiểu tử ở trước mặt thực lực có yếu ớt, bất quá nếu như hắn ta có Phá Linh Châu thì lại là một cái chuyện khác. Nếu như cứ mặc kệ để cho hắn ta ném Phá Linh Châu trúng vào người của mình, như vậy thì không bị thương mới là lạ. Hiện tại bản thân còn đang chạy trốn giữa trùng vây, huyết đồ tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Cho nên lập tức liếc mắt nhìn qua, thân thể đang di chuyển cũng khựng lại. Khi trông thấy có một luồng hắc ám đang bắn tới nhanh như cắt, hắn ta vội vàng thúc giục linh lực hùng hồn bùng phát ra, bao bọc lấy toàn bộ thân thể để phòng ngự. Mà cái luồng hắc ám kia khi va chạm vào thân thể của hắn ta thì liền vỡ nát. Thế nhưng mà linh lực cuồng bạo bùng nổ như dự đoán thì lại chẳng thấy đâu, mà chỉ có một cái mùi tanh hôi nồng nặc cùng với cái chất gì đó dính dính bắn tung tóe đầy người của huyết đồ. Bất tình lình xảy ra biến cố kỳ lạ cũng khiến cho huyết đồ sửng sốt một chút, sau đó trợn mắt mà nhìn cái vết máu dính dính ở trên người. Nó thật sự khá kỳ lạ, đã dính dính mà lại còn sền sệt, mùi rất tanh và nồng, văng đầy cả đầu, cổ, quần áo, khiến cho hắn ta vốn đã hôi nay lại càng thêm thúi thắm hơn. Mày giỡn mặt tao hả con chó? Môi run rẩy, huyết đồ nổi giận đến đỏ mắt, điên cuồng nhìn Mộc Trần. Mà Mộc Trần thì đã nhanh nhẹn lùi lại bỏ chạy. Nhãi con, ném cái này lên người tao rồi bỏ chạy, muốn giúp cho nàng ta chạy trốn à? Tao không có thèm đuổi theo mày. Tuy rằng bị Mộc Trần chơi một vố tức giận tới sôi máu, thế nhưng mà dù sao huyết đồ cũng là một tên cướp, thủ đoạn độc ác lại gian xảo, cho nên chỉ nhạo báng mà cười dài. Ê lão cậu, có muốn cái này không? Mộc Trần không ngờ cái tên cướp này lại có thể nén giận được, vẫn muốn đuổi theo bắt lấy Đường Thiên Nhi trước. Nhưng mà hắn ta cũng không có vì vậy mà hoảng loạn, chỉ cười dài lấy ra một cái vật tròn tròn màu ngọc bích. Một cỗ linh lực vô cùng đậm đặc từ bên trong đó đang toát ra. Hả? Ngọc Linh Quả? Huyết đồ trông thấy Ngọc Linh Quả, hai mắt cũng sáng rỡ, hiện rõ lên vẻ thèm thuồng tham lam. Hiện tại hắn ta đã đạt tới linh luân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một tí nữa là có thể tiến vào thần phách cảnh. Nếu như có thể sử dụng Ngọc Linh Quả, như vậy hiển nhiên có thể liều mạng một lần đột phá cái bên cạnh. Đến lúc đó bọn người Liễu Minh kia đâu còn thể nào đe dọa được hắn nữa. Đến lúc đó cũng đã có thể thoát khỏi cái cảnh cá trong rọ chìm trong lòng này rồi. Thật sự là một tên tiểu tử kỳ lạ ha. Bây giờ ta đây lại cảm thấy nổi hứng với người rồi đấy. Huyết đồ nhếch miệng cười, ánh mắt nham hiểm, sau đó lắc người phóng tới chỗ Mộc Trần. Đột phá thân phách cảnh so với tiểu mỹ nhân quả thực là đáng giá hơn rất nhiều. Mộc Trần cũng sớm đoán được hắn ta sẽ có phản ứng như vậy, cho nên vội vàng thúc giục linh lực bao bọc lấy hai chân, tăng tốc tới tối đa, điên cuồng mà chạy sâu vào bên trong rừng. Với tốc độ của Đường Thiên Nhi, muốn quay lại doanh trại thông chi cho Mạc Sư thì hắn là còn cần phải một chút thời gian nữa. Hắn nhất định phải giữ được cái mạng của chính mình trong thời gian chờ Mạc Sư tới cứu viện. Nhãi con, ngươi thực sự nghĩ rằng sẽ thoát được sao? Vì một cái tiểu cô nương lại dùng tính mạng của chính mình đi đánh đổi, dụ dỗ ta. Không thể không nói, ta cũng thật là bội phục người đó. Thôi được rồi, như vậy đi, giao ra Ngọc Linh Quả, ta chỉ phế đi hai tay hai chân của ngươi, giữ lại cái mạng chó cho ngươi. Như vậy đã hợp lý chưa? Huyết đồ đuổi theo bóng lưng của thiếu niên đang liều mạng bỏ chạy. Thanh âm quá dị nham hiểm cười khàn khặc, lên tiếng đe dọa thuyết phục, nhiễu loạn tâm thần của Mộc Trần. Trốn như con chuột mà lại còn muốn rửa chó, tự lo cho mình đi. Mộc Trần không hề quay đầu lại, chỉ cười lạnh nói lớn. Không biết điều. Huyết đồ hai mắt lạnh như băng, linh lực bạo dũng mà lan tràn, tốc độ cũng tăng hơn, càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Mộc Trần, khiến cho hắn cũng đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tràn ngập sát khí đang đuổi tới sát sau lưng. Trong lòng cũng bốc lên sự lo lắng, xem ra vẫn là đánh giá chưa đúng thực lực của cái tên đạo dụ này à. Bất quá nếu như lúc này chỉ cần thoáng lơi lỏng thì e rằng thật sự phải bỏ mạng. Cho nên Mộc Trần cắn răng gầm nhẹ, linh lực đột ngột vận chuyển với tốc độ cao ở bên trong kinh mạch, mà dường như nó cũng đã nhận ra chủ nhân đang lâm vào hiểm cảnh, cho nên ở sâu trong cơ thể lại đột ngột hiện ra những đốm đen kỳ dị lan tỏa khắp toàn thân. Đốm đen liên tiếp mà xuất hiện, nếu như lúc này Mộc Trần có thời gian để mà quan sát thì hẳn sẽ phát hiện mấy cái đốm đen đó mơ hồ đã tạo thành hình dạng của một cái tòa tháp thần bí. Tất nhiên hắn ta lúc này chẳng có tâm trạng nào để mà quan sát mấy cái biến hóa đó. Hắn chỉ cảm thấy linh lực ở bên trong cơ thể mình đột nhiên trở nên hùng hồn hơn, tốc độ chạy trốn cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều, thoáng cái đã bước ra một cái khoảng cách với huyết đồ. Ấy, cái quái gì vậy? Tên tiểu tử này tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Huyết đồ trông thấy một màn này thì cũng kinh nghi bất định, mặt mày vô cùng nhăn nhó, sau đó lại tăng thêm linh lực vận chuyển, nhanh chóng mà đuổi theo. Dù sao cũng đã là cường giả gần bước vào thần phách cảnh, cho nên nhãn lực cũng hơn người. Mắt thấy tốc độ của Mộc Trần đột nhiên bùng nổ thì hắn là cũng chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, không có khả năng dây dưa lâu dài được. Cứ như vậy, ở bên trong rừng rậm, hai bóng người một đuổi một chạy mà lướt qua, để lại một trận cuồng phong quét lá khô cành cây tung bay lả tả. Dưới tốc độ chạy trốn tới cực hạn, Mộc Trần và huyết đồ đã nhanh chóng tiếp cận vào sâu trong rừng. Huyết đồ quan sát thì cũng đã nhận biết cái khu vực này, cho nên ở trong lòng cũng đã hơi chột dạ. Ở chỗ này có khá nhiều linh thú khó giải quyết, lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố bất ngờ. Nhãi con, lão tử đùa với người đã đủ rồi. Huyết đồ cắn răng gào lên, bất chấp tiêu hao linh lực lớn, bàn chân mạnh mẽ dẫm xuống đất, thân thể dán sát vào mặt đất mà lao đi giống như ưng săn thỏ. Hai bàn tay cũng vỗ lên mặt đất, linh lực đã mơ hồ huyễn hóa thành một đầu báo đen, lóe lên thành quang ảnh, lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh khủng mà bắn tới Mộc Trần. Chết đi cho ta! Tốc độ tăng vọt lên, giúp cho huyết đồ chỉ trong 10 giây thì đã xuất hiện tại sau lưng của Mộc Trần, tung ra một quyền cuồng bạo linh lực. Công kích tới cỡ này đã đủ để giết chết một kẻ có thực lực linh động cảnh. Mộc Trần cũng ngay lập tức đã nhận thấy một đòn công kích kinh khủng đang từ sau lưng đánh tới. Nếu như đón đỡ nó thì e rằng ngay lập tức sẽ bị trọng thương liền. Ánh mắt trở nên điên cuồng, thoáng nhìn vào trong rừng sâu, tính toán vị trí của chính mình, sau đó bất chợt mạnh mẽ xoay người lại, mở ra bàn tay. Một cái bóng màu đen bất ngờ liền hiện ra, đó chính là một cái tờ giấy màu đen. À phải rồi, ở trong chuyện này, tờ giấy màu đen từ Hán Việt chính là hắc chỉ nha các bạn. Hắc chỉ là tờ giấy màu đen, chứ không phải là một cái chỉ tay màu đen nha các bạn. Hắc chỉ thần bí kia xuất hiện trong lòng bàn tay của Mộc Trần, đón đỡ lấy một quyền uy mãnh của huyết đồ. Linh lực cuồng bạo lập tức bùng nổ ra, Mộc Trần giống như thể bị búa tạ đánh trúng, liền phun ra một ngụm máu tươi, mà hắc chỉ thần bí kia cũng bị bay ngược vào trong cơ thể. Thân hình thì giống như diều đứt dây, bắn vọt vào trong rừng sâu. Huyết đồ cũng chưng hửng nhìn Mộc Trần bị đánh bay, còn tưởng một quyền vừa rồi đã có thể đánh chết hắn ta, thế nhưng mà không ngờ kết quả lại như vậy. Bất quá tốc độ của huyết đồ cũng không hề đình trệ, hắn nhanh chóng tiến vào trong rừng sâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộc Trần đang nằm trên một gốc đại thụ. Thế nào, còn chạy nổi nữa không? Huyết đồ thở hồng hộc, lạnh lùng nhìn Mộc Trần đang tê liệt nằm ở trên mặt đất. Không, ta không chạy nữa. Đối mặt với nụ cười ác độc của hắn ta, Mộc Trần lau đi vết máu nơi khóe miệng, lại còn nhàn nhạt cười châm chọc. Mà bây giờ đã tới phiên ngươi lo chạy thoát thân đi, lão cẩu à. Huyết đồ nghe thấy hắn ta nói như vậy, hai mắt híp lại tràn đầy vẻ nghi hoặc, định mở miệng mắng trời, thế nhưng đột nhiên từ bên trong rừng sâu một tiếng rống phẫn nộ đã vang vọng. Khi huyết đồ giật mình nhìn lại phương hướng đó thì đã trông thấy có một cái bóng màu bạc đang phóng tới đây với một tốc độ nhanh như chớp. Linh lực cuồng bạo của con thú đó rất là kinh khủng, những nơi nó đi qua tạo thành cuồng phong, thổi cho mấy gốc đại thụ ở trên đường đều ngã rạp xuống. Hả? Ngân giác long báo? Trông thấy con linh thú uy phong lẫm lẫm kia, sắc mặt của Huyết Đồ liền trở nên tái mét, hung thần trừng mắt với Mục Trần. Tiểu tử độc địa lắm, muốn cùng chết với ta sao? Bất quá ngươi vẫn còn non lắm, ta rời khỏi đây trước để nó lại trở về ngươi, xem ngươi chui vào bụng nó như thế nào. Thế mà Mục Trần nghe thấy lời nói của hắn ta thì khóe miệng trào phúng lại càng phát ra nồng đậm hơn. Máu ở trên mình của ngươi là của con nó đây, ngươi cứ nói xem nó có tha cho ngươi hay không. Nghe Mục Trần ngửa bài, Huyết Đồ bất giác cúi đầu nhìn vào thân thể dính đầy máu đặc sệt của chính mình, sắc mặt liền kịch biến. Đến lúc này hắn ta mới hiểu được thiếu niên nhìn có vẻ ngây ngô thế kia, thế nhưng mà ngay từ đầu đã cho hắn ta đút đầu vào thòng lọng. La lớn là phá linh châu, nhưng lại là chảy máu tươi để dành từ hôm qua. Mưu kế sâu xa tới như vậy, lại có thể tính toán từ trước khi chạy trốn, quả thật là quá độc địa. Nhìn vào gương mặt đang trào phúng của thiếu niên, Huyết Đồ đã cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mưu kế thâm sâu hiểm độc tới mức này, một tên thiếu niên trông có vẻ ngây ngô lỗ máng lại có thể nghĩ ra được hay sao? Mục Trần nhìn vào sắc mặt đang kịch biến của Huyết Đồ, nhe răng mà cười khẩy, sau đó là nhìn vào cái bóng của ngân giác long báo to lớn kinh khủng tỏa ra sát ý ngập trời đang càng lúc càng gần kia, trong lòng thở nhẹ một hơi. Long báo đại ca à, lần này lại phải dựa vào ngươi, cho ta mượn nành vút của ngươi một hôm nữa đi nhé. Hết chương 37. Chương 38. Giết chết. Tiếng rống cuồng bạo giận dữ mang theo linh lực cường đại, ngân giác long báo mắt đỏ như máu hầm hầm mà xông tới Huyết Đồ. Những tiếng gầm gừ tràn ngập cừu hận và sát khí, cùng với tiếng thân thể nện ầm ầm trên mặt đất tạo thành một khí thế rất kinh hãi. Ở trên cơ thể của tên nhân loại kia, nó đã ngửi thấy một mùi máu rất nồng. Chẳng lẽ là cái tên nhân loại đáng hận kia cũng đã từng tổn thương thằng cù đã chết của nó sao? Tuy linh thú cao cấp có linh trí hơn xa linh thú sơ cấp rất nhiều, thế nhưng mà vẫn còn xa xa mới có thể so được với trí tuệ của nhân loại. Phẫn nộ, căm hận, đó chính là bản năng của chúng nó đối với những kẻ dính máu của con mình. Bất kể là nhân loại hay linh thú thì cũng đều đáng bị xé xác thôi. Khốn nạn! Đột ngột trở thành mục tiêu săn đuổi của ngân giác long báo, lông tóc ở trên người Huyết Đồ đều đã dựng hết lên, oán độc trừng mắt nhìn Mục Trần. Thật sự chẳng thể nào ngờ được một tên tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ mà hắn ta có thể dễ dàng giết chết lại gian xảo tới mức này. Hắn ta từ khi còn ở trong bụng mẹ thì đã háo sắc rồi, bây giờ đang ở trong tình cảnh bị truy đuổi chật vật nguy hiểm tới cực kỳ, trong lòng vốn đang rất bực dọc muốn tìm nơi phát tiết, lại trông thấy một vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa kia, khiến cho trong người đã ngứa ngáy khó chịu, muốn bắt đi làm thịt phát tiết một chút. Không thể nào ngờ được, chỉ là một phút ham muốn, bây giờ lại gặp phải phiền toái kinh khủng như thế này. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Huyết Đồ giận dữ gào lên, linh lực hùng hậu trong cơ thể liền bùng nổ, sau đó dậm mạnh chân xuống đất, quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp. Thế nhưng mà không may cho hắn ta, ngân giác long báo lại không hề có ý định buông tha. Thân hình khổng lồ cường tráng của nó hạ sát xuống mặt đất, sau đó phóng ra những bước dài, hóa thành một đạo ngân quang bắn đi theo. Ngân giác long báo thực lực đã là thần phách cảnh, cho nên tốc độ của nó vượt xa hẳn so với Huyết Đồ, vốn đã tổn hao linh lực đuổi theo Mục Trần cả một đoạn đường dài. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã xuất hiện ở phía sau của tên cướp, dao động linh lực mãnh liệt tỏa ra áp lực, khiến cho Huyết Đồ đang chạy đằng trước lại càng thêm biến sắc hơn. Linh báo sát. Bản thân Huyết Đồ cũng chẳng phải là một kẻ tầm thường, thân hình ở giữa không trung mạnh mẽ mà xoay vòng, quát lên một tiếng, linh lực liền cuồn cuộn trào ra, hình thành một hư ảnh linh báo ở bên ngoài thân thể, nhìn qua thì giống như là nhân báo hợp thể, xông lên tung quyền điên cuồng công kích về phía ngân giác long báo. Linh báo bao bọc lấy cơ thể của Huyết Đồ, hung hăng va chạm với ngân quang đang lao tới nhanh như điện. Một tiếng ủnh trầm thấp vang vọng, dư chân khuếch tán ra trong quanh, từng gốc đại thụ lần lượt ngã rạp xuống, vang lên những tiếng răng rắc, gãy đổ hoàn toàn. Linh lực trùng kích vừa bùng nổ, thì thân thể của huyết đồ đã thê thảm và ngược ra sau, nện mạnh lên mặt đất, rên lên đầy thống khổ. Cánh tay phải huyết nhục te tua, lòng bàn tay đã xuất hiện một cái lỗ đỏ thẫm, máu tươi cuồn cuộn mà chảy ra. Mộc Trần từ đằng xa trông thấy một màn này thì cũng phải nhíu mày. Ngày hôm qua, Hỏa Linh Viên Vương chỉ chịu một kích của Ngân Giác Long Báo thì đã chết liền. Vậy mà cái tên huyết đồ này lại chỉ bị phế đi một tay. Cái tên đạo dụ này quả nhiên là lợi hại à. Lúc này, Ngân Giác Long Báo bốn chân hạ xuống đất, mắt thú tràn đầy vẻ hung tợn mà nhìn huyết đồ như thể nhìn kẻ thù. Không hề chần chừ một chút nào, lại nhanh nhẹn mà phóng tới. Ngân quang lóe sang lên, tràn ngập khí tức tử vong. Huyết đồ sợ hãi, vội vàng lăn lông lốc mấy vòng, liều chết tránh né được đạo công kích thứ hai của Ngân Giác Long Báo. Thế nhưng mà vẫn đã bị cái đuôi to như cái roi sắt của nó quật trúng người. Cái đuôi đập lên ngực, khiến cho hắn ta phải hét lên đau đớn, phun ra một miệng máu tươi. Ánh mắt hung hãn cũng đã mờ mịt đi rất nhiều. Liên tiếp phải nhận hai đòn tấn công của Ngân Giác Long Báo, thực sự đã khiến cho hắn ta bị trọng thương. Thương thế này còn kinh khủng hơn vết thương mà mấy hôm trước bị bọn người Liêu Minh tấn công truy sát. Nếu như còn tiếp tục như thế này, sớm muộn gì ta cũng chết ở trong miệng của cái con Ngân Giác Long Báo này. Huyết đồ khẽ cắn răng, ánh mắt oán độc nhìn về phương hướng của Mộc Trần lúc ban nãy. Vừa nhìn tới thì đã chợt ngẩn người. Cái tên nhóc kia rõ ràng bị trọng thương tê liệt nằm đó, lại nhân lúc hắn ta không phát hiện, vậy mà chạy trốn mất tiêu. Tiểu tạp chủng, đợi ta bắt được ngươi, nhất định khiến cho ngươi sống không bằng chết. Huyết đồ tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, điên cuồng rít gào nguyền rủa. Bất quá bởi vì hắn ta phân tâm, cho nên Ngân Giác Long Báo lại giống như tia chớp mà xẹt qua, nành vuốt sắc bén để lại trên cơ thể của hắn ta thêm một đạo vết thương sâu hoắm nữa, khiến cho huyết đồ đau thấu tận tim gan. Còn súc sinh chết bầm này, huyết đồ lại nguyền rủa, rồi gương mặt đột ngột tỏa ra hồng quang khác thường, ánh mắt cũng trở nên hung ác, bắn người mà bỏ chạy. Đồng thời vừa chạy, hai tay vừa kết ấn thâu dục linh lực, truyền ra những thanh âm giống như thể sấm chớp. Khi một tiếng sấm vang lên, huyết đồ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức đang uể oải chợt trở nên vững vàng mà tăng lên, tốc độ cũng theo đó đột ngột mà tăng cao, hóa thành một đạo bóng ảnh mờ mờ chạy thục mạng về một phía. Trông thấy con mồi lại chợt biến mất, Ngân Giác Long Báo cũng giống lên, nhanh chóng mà lao đi, quyết đuổi theo giết không tha. Cứ như vậy, một người một thú lần lượt xuyên qua rừng rậm. Huyết đồ trông thấy Ngân Giác Long Báo đuổi theo không bỏ thì cũng âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Cái loại kỹ năng kích phát linh lực này vốn dĩ sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho cơ thể, di chứng về sau cũng không hề nhỏ. Nhưng mà dưới tình huống sống còn này, bảo vệ cái mạng mới là quan trọng nhất. Còn có cái gì mà tính toán về sau, hắn ta đâu thể nào làm ra lựa chọn nào khác. Nếu như bị cái đầu Ngân Giác Long Báo này đuổi kịp, như vậy thì hôm nay tuyệt đối phải bỏ xác tại cái khu rừng này. Cuộc truy đuổi cứ như vậy kéo dài, hắn ta cũng đã phải phun máu ra tới 5 lần. Gương mặt đã trắng bệch như vôi, cơ thể đang chuyển tới cảm giác suy yếu, khiến cho hắn ta cũng bị hoa cả mắt. Lại chạy thêm một hồi khoảng chừng 10 phút nữa, thì Ngân Giác Long Báo ở sau lưng bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng thì dừng lại, đứng ở xa rống lên giận dữ, sau đó xoay người trở về trong rừng sâu. Ngân Giác Long Báo rốt cuộc đã buông tha, thế nhưng mà huyết đồ cũng không dám dừng lại ngay, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy một hơi. Thêm mấy phút nữa thì mới chật vật ngã lăn vào bên trong một bụi cỏ. Lăn lông lốc ở trên bụi cỏ xanh mượt, huyết đồ đã sủi lơ cả người, tay chân rã rời không cử động nổi, linh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, miệng há to không ngừng phì phò thở gấp, trái tim đập loạn liên hồi. Được một lát sau, hắn ta mới ngồi dậy kiểm tra thương thế ở trên người, đến lúc này mới bất giác khóc không ra tiếng. Ai mà ngờ được, chỉ vì truy đuổi một thằng nhãi con linh động cảnh, kết quả lại trở nên thê thảm tới thế này. Thảm trạng này ngay cả bọn cường giả giống như Liêu Minh với công thì cũng chưa chắc có thể làm được à. Tiểu tạp chủng, ta thề xéo thịt lột da ngươi. Huyết đồ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm oán độc mà nguyền rủa. Lời nói vừa thốt ra thì lông tóc ở trên người đều dựng đứng. Nhiều năm lăn lộn trốn sinh tử khiến cho hắn ta rất nhanh đã phát hiện ra có nguy hiểm. Ngay lập tức, một tia chớp lạnh lẽo từ bên trong rừng cây bắn ra, sượt qua đầu, để lại một vết cắt khá sâu ở trên mặt của Huyết Đầu. Bất Tinh Linh bị công kích, khiến cho Huyết Đầu phải biến sắc mà hét to. Kẻ nào? Hai, ngươi rất muốn gặp ta mà. Một tiếng cười trong trẻo phát ra, rồi một bóng người chậm rãi thong thả bước tới. Thân hình rong ròng cao, khuôn mặt khôi ngô mang theo nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy chính là Mộc Trần. Tiểu tạp chủng, ngươi còn dám tới tìm ta? Huyết Đồ trông thấy kẻ này thì cũng phẫn nộ mà quát lên cho tai. Mộc Trần nhìn hắn chằm chằm, linh lực bùng ra ngoài cơ thể, nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là sát khí băng hàn. Tiểu thư, người muốn làm gì? Cho dù trạng thái hiện tại của ta không được tốt, bất quá nếu như ta liều mạng phản kích, người cũng khó mà sống được đấy. Huyết Đồ trông thấy bộ dáng của Mộc Trần thì cũng lo lắng mà quát lên. Ngươi và ta thân ai nấy lo, chuyện ngày hôm nay xóa bỏ như thế nào? Nghe vậy, Mộc Trần chợt dừng bước, nhíu mày nói. Ngươi thật sự sẽ không tìm ta gây chuyện nữa chứ? Huyết Đồ vội vàng trả lời. Ta bây giờ còn khó mà bảo toàn bản thân, lấy cái rắm mà gây phiền phức cho ngươi. Ta có thể thề, sau này ngươi trở về Bắc Linh Viện, ta còn cách nào gây phiền phức cho ngươi chứ? Người nói cũng đúng. Mộc Trần tỏ vẻ do dự, khẽ gật đầu. Mà Huyết Đồ khi nghe thấy vậy thì đã mở cờ trong bụng. Thế nhưng mà sự vui mừng vẫn còn chưa kịp chạy từ trong bụng ra tới gương mặt, thì đã trông thấy nơi khóe miệng của Mộc Trần đang hiện ra một nụ cười trào phúng. Bất quá, ta vẫn muốn đem người đi làm thịt. Nói rồi, Mộc Trần đột nhiên phóng tới. Linh lực hắc ám cấp tốc dao động, nhanh chóng bao bọc hai cái nắm tay. Mơ hồ có hiện ra hai cái hắc ấn. Tiểu tạp chủng, người muốn chết. Huyết Đồ hốt hoảng thúc giục linh lực còn sót lại ở trong người, thẳng tay tung ra hai quyền tấn công Mộc Trần. Xâm la tử ấn. Hai đấm nắm chặt, Mộc Trần cũng hét to. Hai đạo hắc ấn mạnh mẽ bộc phát ra lực phá hoại mãnh liệt, tràn ngập dao động cuồng bạo bá đạo. Bốn quyền hung hăng đối cứng với nhau, cỏ dưới mặt đất đều đã bị chấn nát. Linh lực trùng kích phát tán ra, đẩy thân hình của cả hai người bay ngược ra sau, đều phun ra một ngụm máu tươi. Mộc Trần vừa mới chạm đất thì liền lăn tròn một vòng, sau đó dẫm chân tiếp tục mà xông lên. Bàn tay mở ra rồi co lại, hấp lực mạnh mẽ tuôn ra. Thanh trùy thủ lúc nãy đã ném ra ám toán cái tên này liền quay về bên trong tay của hắn. Cơ thể của Huyết Đồ ngược lại đã trở nên vô cùng chậm chạp, vẫn còn đang bò lăn trên mặt đất. Mộc Trần chỉ chớp mắt thì đã tiếp cận tới. Hắn ta chỉ kịp nhìn thấy có một luồng sáng màu đen lấp lánh đã vọt ngang qua hai mắt, thì máu tươi đã văng lên tung tóe. Ngay lập tức, Huyết Đồ giống lên thê lương thảm thiết, hai bàn tay điên cuồng mà đánh loạn, ý định liều chết phản kích Mộc Trần. Nhưng mà lúc này, Mộc Trần đã tránh né, sau đó lắc người ra phía sau Huyết Đồ, chủy thủ ở trong tay giống như một con rắn nhỏ độc ác, hung hăng cắm từ phía sau lưng, xuyên qua vị trí trái tim của hắn ta. Một đào lúc cán, máu tươi chảy theo lưỡi chủy thủ bé ngót, còn hai tay đang múa loạn của Huyết Đồ cũng đột ngột buông thõng xuống. Trên gương mặt trắng bệch đã mất đi hai mắt, chỉ còn lại hai cái lỗ máu đỏ thẫm, thế nhưng vẫn có thể nhận thấy được nét mặt không cam tâm của hắn ta. Đường đường là cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà lại phải kết thúc sinh mạng ở trong tay của một tên thiếu niên linh động cảnh. Khi Huyết Đồ tuyệt khí té ngã xuống thì gót chân của Mộc Trần cũng đã mềm ra như bốn. Hắn lập tức ngã phịch ra mặt đất, yết hầu dâng lên cảm giác ngọt ngọt, rồi cũng phải phun ra thêm một ngụm máu. Sau khi ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, Mộc Trần mới cắn răng bỏ đến thi thể của Huyết Đồ, hai tay nhanh chóng sờ soạn trên người của hắn ta. Vừa rồi chỉ suýt chút nữa thôi thì đã bị bỏ mạng. Mộc Trần không thể nào cam tâm đi về tay không, ít ra phải kiếm được cái gì đó để làm chiến lợi phẩm. Chỉ không biết là cái thứ mà Huyết Đồ đã chôn được từ trong tay của mấy người lưu vực thì hắn ta có giấu ở trên người hay là không. Hết chương 38. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất.